Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 981. Liên thủ trấn áp. Cái này tự nhiên chính là Nam Cung tinh chủ. Hắn tại hỗn loạn tinh vực hoàn toàn chính xác tung hoành mấy ngàn năm. Thành lập môn phái, nuôi dưỡng mấy chục vạn đệ tử giới vương cảnh đại năng cường giả. Đương nhiên, cái kia kiện tự thành không gian đạo khí bên trong mang đệ tử cũng không phải là toàn bộ môn phái đệ tử, mà là môn phái bên trong tinh anh chỉ có hơn 200 người mà thôi. Nhưng cái này hơn 200 người lại đại bộ phận đều là động hư cảnh đến tạo vật cảnh ở giữa tu vi tập trung lại lực lượng, ngay cả giới vương cảnh sơ kỳ cường giả đều muốn kiêng kỵ ba phần. Hắn vừa bay tới, hai tay chắp sau lưng biểu hiện ra một phái cao nhân bộ dáng. Nam Cung tinh chủ, ngươi cũng là đại năng hạng người, tại sao muốn hãm hại chúng ta? Tần Thiên một bên lặng yên đem pháp lực quán chú đến đại long trong đao, đồng thời lặng yên chuẩn bị thi triển tam đại lực lượng pháp tắc, một bên nghiêm nghị quát. Đồng thời, phệ hồn thánh thú cũng chuẩn bị phóng xuất ra nó phệ hồn ma vực, phối hợp Tần Thiên. Ha ha, hãm hại. Các ngươi nhưng biết một cách đạo lý, gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Nam Cung tinh chủ cười lạnh, nói ra. Vận khí của các ngươi coi như không tệ. Gặp ta, nếu là gặp được cái khác đại năng cường giả, vậy các ngươi sẽ ngay cả nguyên thần đều muốn bị luyện chế thành pháp bảo, vĩnh viễn gặp nô dịch, không được siêu sinh, bất quá đã các ngươi cho thể diện mà không cần, vậy ta cũng chỉ có thể cưỡng ép xuất thủ đem các ngươi trong tay cái này đạo khí cầm xuống, đừng tưởng rằng các ngươi có một kiện hạ phẩm đạo khí hộ thân, liền có thể chống đỡ được ta, bản tinh chủ hiện tại chân thân ở đây, chỉ cần vừa ra tay, các ngươi đem vạn kiếp bất phục. Tốt, tốt cực kỳ, đã ngươi chân thân ở chỗ này, vậy liền không còn gì tốt hơn, phệ hồn thánh thú đồng thủ. Tần Thiên bỗng nhiên cao giọng cười một tiếng, chợt, hắn bỗng nhiên một tay điểm ra thiết cát pháp tắc phát động trăm ngàn đạo kim tuyến, mang theo thiết cát hết thảy tư thái, hướng phía Nam Cung tinh chủ thiết cát mà đi. Cùng lúc đó, hắn còn tế ra đại long đao, chém ra một đao, một đạo mấy trăm trượng lớn nhỏ đao mang xuất hiện, mang theo rồng gầm rung trời gào thét mà đi. Cái này hai đạo công kích vừa xuất hiện, vây lại Tần Thiên trận pháp kia, lập tức liền phát sinh biến hóa. Ầm ầm. Thân là hạ phẩm đạo khí ngưng tụ ra trận pháp, lập tức liền bị xé nứt, kia hơn 200 Nam Cung tinh chủ đệ tử, bị cái này một cỗ lực lượng chấn thương, nhao nhao phun ra máu tươi bay rớt ra ngoài. Đây là cái gì? Nam Cung tinh chủ dù sao cũng là giới vương cảnh đỉnh phong đại năng cường giả, năng lực phản ứng của hắn cũng không phải bình thường người có thể sánh được, so với cái kia các đệ tử phản ứng nhanh lên gấp trăm ngàn lần. Hắn lập tức liền cảm thấy khí tức nguy hiểm, lúc đầu Tần Thiên cùng phệ hồn thánh thú che giấu khí tức của mình, nhưng Tần Thiên lúc này vừa ra tay, hắn lập tức liền cảm thấy không tốt. Đây là hai cái đang giả heo ăn thịt hổ ra hỏa, hai cái này lang thang tán tu, là nhân vật lợi hại. Nam Cung tinh chủ trong đầu, lập tức núi nói qua từng cái mà suy nghĩ, đơn giản chính là không đến một phần ngàn sát na. Tại cái này ngắn ngủi trong chớp mắt, hắn liền tùy cơ ứng biến thi triển ra chính mình thủ đoạn. Hắn vung tay lên trực tiếp thi triển bản thân mình lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Chỉ gặp không gian trực tiếp vặn vẹo chấn động, khởi động sóng dậy, phía trên ẩn chứa nồng hậu dày đặc chi cực thiết cát chi lực, phong mang như nước. Từng đạo màu xanh tia sáng tại xung quanh thân thể của hắn hình thành, lại là thiết cát pháp tắc. Không sai, chính là thiết cát pháp tắc. Nam Cung tinh chủ ngoại trừ cái này hạ phẩm đạo khí bên ngoài, bản thân hắn lợi hại nhất thủ đoạn chính là cái này thiết cát pháp tắc thần thông. Chỉ gặp cái này hạ phẩm đạo khí trấu ngưng tụ mà thành trong trận pháp, đột nhiên có một cỗ cường hoành không gian chi lực từ bốn phương tám hướng trào lên mà đến, càng thêm tăng thêm Nam Cung tinh chủ thiết cát chi lực uy lực. Cái này hạ phẩm đạo khí pháp bảo chính là Nam Cung tinh chủ bản mệnh pháp bảo, bị hắn ngưng luyện mấy ngàn năm, trong đó dung hợp hư không tinh thạch, tự thành không gian, vô cùng lợi hại. Lúc này phối hợp với hắn thi triển ra thiết cát pháp tắc chi lực, có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thiết cát. Nam Cung Tinh Chủ trực tiếp vận dụng mình thiết cát pháp tắc lực lượng trong nháy mắt, đem pháp lực vận dụng đến cực hạn, thân thể của hắn chu vi những cái kia màu xanh tia sáng bỗng nhiên chảy ra ngoài, cùng Tần Thiên thiết cát pháp tắc chi lực hung hăng đụng vào nhau. Tần Thiên thiết cát pháp tắc lực lượng chân chính nói đến cũng không so Nam Cung Tinh Chủ cường đại, thậm chí Nam Cung Tinh Chủ thiết cát pháp tắc lực lượng muốn so Tần Thiên còn muốn cường hoành hơn một tia. Trong nháy mắt, Tần Thiên thiết cát pháp tắc kim sắc tia sáng lập tức liền bị dung chuyển, vỡ nát mà ra. Bạo phát đi ra sóng xung kích động, dẫn đến liên miên hư không sụp đổ. Thấy thế, Tần Thiên lông mày nhíu lại, thân hình vội vàng nhanh lùi lại. Hắn lui lại tốc độ thật nhanh cũng không nhận được tác động đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, phệ hồn thánh thú phệ hồn ma vực cũng đã giáng lâm. Nó loại này tinh thần lĩnh vực, vô hình, lặng yên không một tiếng động trực tiếp liền lan tràn ra, lặng yên ở giữa liền đem Nam Cung Tinh Chủ bao phủ ở bên trong. Nhất thời, Nam Cung Tinh Chủ chỉ cảm thấy thần trí của mình phảng phất lôi kéo tiến vào một cái thế giới khác nhau, trước mắt ức vạn huyễn tưởng giao thế lấy xuất hiện, như là lâm vào ác mộng, không cách nào tự kiềm chế. Đây là cái gì? Đây là phương diện tinh thần lĩnh vực. Đây rốt cuộc cần cường đại cỡ nào nguyên thần mới có thể phóng xuất ra a? Các ngươi một người sẽ thiết cát pháp tắc, một cái vậy mà có được dạng này tinh thần lĩnh vực, các ngươi tuyệt đối không phải phổ thông lang thang tán tu, các ngươi rốt cuộc là ai? Nam Cung Tinh Chủ kiệt lực muốn từ ác mộng trong tưởng tượng tỉnh táo lại, nhưng là không có một chút tác dụng nào. Bởi vì Tần Thiên giờ phút này đã tế ra thời không chi đỉnh, phóng xuất ra đáng sợ thôn phệ chi lực, phối hợp Tần Thiên thôn phệ pháp tắc, thừa dịp Nam Cung Tinh Chủ lâm vào phệ hồn thánh thú phệ hồn trong ma vực thời điểm, bỗng nhiên lập tức đem hắn nuốt vào. Đường đường giới vương cảnh đỉnh phong đại năng cường giả, tung hoành hỗn loạn tinh vực mấy ngàn năm, khai tông lập phái, nhưng là tại Tần Thiên cùng phệ hồn thánh thú liên thủ phía dưới, hắn căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng, liền bị Tần Thiên trấn áp đến thời không chi đỉnh bên trong. Cùng cấp bậc cường giả chỉ cần bị trấn áp đi vào tuyệt đối không có cơ hội ra, trừ phi chính Tần Thiên chủ động đem hắn phóng xuất. Theo Nam Cung Tinh Chủ bị kéo vào thời không chi đỉnh bên trong, nhất thời tất cả pháp lực ba động toàn bộ đều biến mất. Nam Cung Tinh Chủ món đạo khí kia ngưng tụ ra trận pháp còn đang tiến hành vận chuyển, bất quá thanh thế nhỏ yếu rất nhiều. Ừ, chuyện gì xảy ra đâu? Trưởng giáo là tiến vào món kia hạ phẩm đạo khí bên trong đi. Khẳng định là như thế này, trưởng giáo lão tổ pháp lực vô biên, hiện tại khẳng định là vận chuyển thần thông tiến vào món đạo khí kia hạch tâm chỗ sâu, muốn luyện hóa món đạo khí kia. Kia hai cái lang thang tán tu không phải là đã đem trưởng giáo cho giết chết. Vậy làm sao khả năng, trưởng giáo nói qua chúng ta lập xuống đại tông còn muốn đem kia hai cái tán tu huyết nhục nguyên thần luyện chế thành đan dược ban thưởng cho chúng ta đây. Tại Nam Cung Tinh Chủ món kia hạ phẩm đạo khí không gian bên trong, từ sư huyên bọn người ngay tại thao túng đại trận đầu mối then chốt, bọn hắn nhìn thấy Nam Cung Tinh Chủ vừa mới xuất hiện, lấy lực áp Thái Sơn chi thế cầm nã kia hai cái lang thang tán tu, nhưng là đột nhiên pháp lực ba động toàn bộ liền biến mất. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 982, lần nữa độ hóa. Phần lớn người đều cho là bọn họ trưởng giáo đại nhân là đi thu lấy kia hai cái tán tu trong tay hạ phẩm đạo khí, trong lòng bọn họ vui vẻ vô cùng. Chờ đợi trưởng giáo thu lấy đạo khí, đem kia hai cái tán tu nguyên thần huyết nhục luyện chế thành đan dược ban cho bọn hắn, tăng lên tu vi của bọn hắn. Một số nhỏ đệ tử thì là trong lòng cảm thấy không thích hợp. Nhưng bọn hắn lời nói, lập tức liền bị đám người bác bỏ, không có một chút tác dụng nào. Lúc này, thời không chi đỉnh bên trong lại là một cảnh biến hóa khác. Nam Cung Tinh Chủ bị nhốt tiến vào về sau, liên tục gầm rú, không ngừng mà thi triển thần thông, ý đồ đánh vỡ không gian rời đi. Nhưng một chút tác dụng đều không có. Đừng nói là hắn. Liền xem như Trảm Linh đại năng bị vây ở chỗ này, muốn đánh vỡ thời không chi đỉnh nội bộ không gian ra ngoài, đều là chuyện cực kỳ khó khăn. được rồi, Nam Cung tinh chủ, ngươi cũng không cần vùng vẫy, món chí bảo này đưa ngươi vây khốn, ngươi là tuyệt đối không có khả năng đi ra, ngươi có thể đem nó xem như là một kiện cực phẩm đạo khí đến đối đãi, coi như ngươi tự bảo nguyên thần, cũng sẽ không có mảy may tác dụng. Tần Thiên nhìn xem trong thời không chi đỉnh đau khổ dãy rua Nam Cung tinh chủ, không khỏi cười lạnh liên tục. Hắn một đạo cường đại tinh thần ý niệm phát ra ngoài, để Nam Cung tinh chủ thần thức đều chấn động lên. Nam Cung tinh chủ đem thân thể co rụt lại, pháp lực hóa thành tầng tầng lồng năng lượng tạm thời bảo vệ mình. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn cùng ta đối nghịch? Các ngươi mau thả ta ra ngoài. Lúc này, Nam Cung tinh chủ trong mắt không cách nào ức chế xuất hiện một vòng kinh hoàng vẻ, bởi vì hắn biết đối phương nói đều là thật. Nếu là bình thường hạ phẩm hoặc là trung phẩm, thậm chí thượng phẩm đạo khí, hắn toàn lực công kích phía dưới đều có thể mở ra một đạo không gian nho nhỏ khe hở, nhưng hắn công kích một chút tác dụng đều không có, ngoại trừ cực phẩm trở lên đạo khí, tuyệt đối không có lợi hại như vậy lực phòng ngự. Mà lại hắn đã biết đối phương hai người không phải tán tu bình thường có thực lực, vậy mà đều là giới vương cảnh đại năng. Hai cái giới vương cảnh đại năng còn có được lợi hại như thế đến pháp bảo, lần này hắn biết mình xem như đã phải chân chính thiết bản, tự thân cũng đã rơi vào trong nguy hiểm. Thả ngươi ra ngoài. Đó là không có khả năng, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngươi chết, hoặc là ngươi bị ta hàng phục. Nếu là ngươi nguyện ý thần phục ta, ta cam đoan, về sau ngươi tuyệt đối có thể đột phá trảm linh cảnh giới, thậm chí bước vào tiên nhân cảnh giới đều là vài phút sự tình. Tần Thiên mỉm cười, thần thái tự nhiên. Cái này Nam Cung tinh chủ chính là giới vương cảnh đỉnh phong cấp bậc đại năng, trưởng khống thiết cát pháp tắc chi lực, tính toán ra cũng coi là khó được nhân tài. Tương lai hắn rất có hy vọng bước vào trảm linh cảnh giới. Tần Thiên nếu là đem hắn hàng phục, đối Tần Thiên tới nói, lại là một cái to lớn trợ lực. Loại này đại năng cầu nguyện sinh ra nguyện lực là phi thường cường đại, đến lúc đó, Tần Thiên cô đọng động thiên thế giới tốc độ, sẽ tăng tốc gấp đôi. Mặc dù đối phương là giới vương cảnh đỉnh phong tu vi cảnh giới, bất quá đối phương trên người bây giờ không có đạo khí, tăng thêm phệ hồn thánh thú trợ giúp, Tần Thiên liền rất có lòng tin đem cái này Nam Cung tinh chủ hàng phục. Nghe nói như thế, Nam Cung tinh chủ sắc mặt lập tức biến đổi, tức giận quát. Ta chính là giới vương cảnh đỉnh phong đại năng cường giả, đại danh đỉnh đỉnh Nam Cung tinh chủ, tung hoành hỗn hắc đạo tinh vực mấy ngàn năm, uy danh hiển hách, ngươi vậy mà muốn cho ta thần phục ngươi. Tuyệt đối không có khả năng này. Đối với lời này, Tần Thiên nhích miệng mỉm cười. Thật sao? Như vậy, liền đến thôn phệ nhìn xem ý chí của ngươi có phải thật vậy hay không như thế kiên định. Nói. Tần Thiên vẻ mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, hắn nhẹ giọng quát. Phệ hồn thánh thú, giúp ta một chút sức lực. Vâng, chủ nhân. Một thanh âm truyền đến chợt, một thân ảnh xuất hiện, chính là phệ hồn thánh thú hóa thành người áo đen. Trong mắt của nó, có bôi đen sắc quang mang lấp lói, nếu như chợt một chỉ hướng phía Nam Cung tinh chủ điểm ra, lập tức. Một đạo vô hình tinh thần lĩnh vực bỗng nhiên mở rộng mà ra, trong chốc lát liền đem Nam Cung tinh chủ bao phủ ở bên trong. Nam Cung tinh chủ lập tức thân thể chấn động, vô số ác mộng huyễn tưởng xuất hiện lần nữa. Bất quá, nội tâm của hắn chỗ sâu, vẫn là thủ vững bản tâm, tức giận quát. Cái gì? Nguyên lai ngươi không phải phổ thông lang thang tán tu, ngươi lại là tà ác vô cùng phệ hồn thánh thú, đây chính là ngươi phệ hồn ma vực đi. Gây tởm, ngươi thân là phệ hồn thánh thú, cao cao tại thượng, vậy mà hàng phục một nhân loại tu sĩ. Phệ hồn thánh thú nghe được lời nói này, nhích miệng mỉm cười, nói ra. Nam Cung đạo hữu, tâm của ngươi quá mức chấp nhất, hẳn là buông xuống chấp nhất. Toàn tâm toàn ý dường gì chủ nhân, đây mới là chính đạo. Ông ông ông! Nam Cung tinh chủ vừa sợ vừa giận, nhưng là hắn không có biện pháp nào. Đối mặt phệ hồn thánh thú kia vô khổng bất nhập phệ hồn ma vực, hắn lực lượng tinh thần căn bản so ra kém Tần Thiên chống cự cực kỳ gian nan. Lúc này, Tần Thiên xuất thủ. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng khởi động sóng dậy, từng đạo vàng nhạt sắc. thuần túy vô cùng quang mang xuất hiện, mà Tần Thiên sắc mặt cũng là trong phút chốc trở nên trách trời thương dân. Đại tử bi tâm chú Phật quang, bạch, đón lấy Tần Thiên hai tay bỗng nhiên vung lên, nhất thời, một mảnh đại tử bi Phật quang bỗng nhiên đổ xuống mà ra, hung hăng chiếu rọi tại Nam Cung Tinh Chủ trên thân. Đạo ánh sáng này mang chiếu rọi xuống tới, Nam Cung Tinh Chủ lập tức phát ra thống khổ giống lên một tiếng, nhưng chỉ vẹn vẹn kiên trì không đến một phút, trên mặt của hắn liền xuất hiện thành kính biểu lộ. Loại này thành kính biểu lộ cũng không có bảo trì bao lâu, mấy phút về sau, hắn lại khôi phục loại kia giãy giụa vẻ mặt. Hiển nhiên, nội tâm của hắn chỗ sâu, vẫn là không nguyện ý thần phục Tần Thiên, kháng cự vô cùng. Thấy thế, Tần Thiên mặt không biểu tình, hắn có tuyệt đối tự tin có thể hàng phục đối phương, bởi vì đối phương ý chí, căn bản so ra kém mình cùng phệ hồn thánh thú, ngay cả phệ hồn thánh thú đều bị hắn hàng phục, chớ nói chi là cái này Nam Cung Tinh Chủ. Lại nói, có phệ hồn thánh thú ở bên cạnh quấy nhiễu Nam Cung Tinh Chủ tinh thần, Tần Thiên hàng phục nắm chắc càng lớn hơn. Lại là mấy phút quá khứ, Nam Cung Tinh Chủ trên mặt xuất hiện lần nữa thành kính biểu lộ. Lần này trọn vẹn sau nửa giờ, hắn mới lần nữa khôi phục giãy giụa vẻ mặt. Đúng lúc này, Tần Thiên đột nhiên ngưng tụ tinh thần lực lượng, nghiêm nghị quát. Ngươi nếu là lại minh ngoan bất linh, ta hiện tại liền đem nguyên thần của ngươi hủy diệt, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Đạo này thanh âm, giống như sấm rền, như bén nhọn cây rùi, hung hăng đâm vào Nam Cung Tinh Chủ trong lòng. Hắn lập tức tinh thần chấn động, ánh mắt lộ ra sợ hãi vẻ, mà Tần Thiên thừa cơ hội này bỗng nhiên gia tăng đại từ bi Phật quang chuyển vận. Chủ nhân, ta rốt cuộc phá trừ chấp nhất, từ đó về sau toàn tâm toàn ý quy yếu ngươi, vì ngươi kính dâng, từ đó đền bù tội lỗi của ta. Rốt cuộc, Nam Cung Tinh Chủ nội tâm chấp nhất bị đánh nát, thân thể của hắn chấn động, sâu trong đáy lòng đối Tần Thiên hoàn toàn thần phục triệt để quy y Tần Thiên. Thấy thế, Tần Thiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tâm tình rất tốt, rốt cuộc, lại lần nữa độ hóa một cái giới vương cảnh đại năng cường giả. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 983. Có một cái kế hoạch. Lúc này, phệ hồn thánh thú đi tới, mỉm cười, nói ra. Chủ nhân, bây giờ Nam Cung đạo hữu cũng đã buông xuống chấp nhất quy yêu ngài, thực lực của chúng ta tăng nhiều, tiếp xuống chúng ta liền có thể mượn nhờ Nam Cung đạo hữu yểm hộ, có thể tốt hơn giành ngôi sao này nội hạch. Tần Thiên nghe nói như thế, nhẹ gật đầu. Chợt, hắn nhìn về phía Nam Cung Đình, vung tay lên, hỏi. Nam Cung Đình, lần này thăm dò cái này mai tinh thần nội hạch cao thủ đều có người nào? Ngôi sao này nội hạch muốn bị đến từ yêu giới Long Mục lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ ngưng luyện ra đến, hấp dẫn vô số cường giả. Tần Thiên muốn biết rõ ràng đều có nào cao thủ, nếu như không có Trảm Linh đại năng trở lên cường giả, như vậy hắn liền rất có hy vọng. Nam Cung Đình chắp tay trước ngực, cung kính nói ra. Hồi bẩm chủ nhân, nơi này cường giả đông đảo, nhưng có thể đối chủ nhân ngài tạo thành trở ngại, chỉ có ba người mà thôi. Nói, hắn dừng lại một chút, tiếp lấy nói ra. Ba tên này, có hai cái giống như ta, đều là đến từ hỗn loạn tinh vực, theo thứ tự là Linh Trí Thượng Nhân, Phục Thiên Lão Tổ, còn có một cái cũng tới từ yêu giới, là máu me đầy đầu con rơi, nó hấp thu một đầu chết đi thiên long tinh huyết. Sau đó dần dần tu luyện mà thành lão yêu, chúng ta đều gọi hắn huyết bức lão tổ. Ba tên này thực lực tu vi đều cùng ta không sai biệt nhiều, chúng ta ước định cùng nhau lại tới đây cùng thi triển thần thông cướp đoạt kia Long Mục lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ luyện chế ra tới tinh thần nội hạch. Cứ như vậy mấy nhân vật, Linh Trí Thượng Nhân, Phục Thiên lão tổ, còn có máu me đầy đầu con rơi lão yêu quái huyết bức lão tổ. Ba tên này đều là giới vương cảnh cảnh giới tu vi, mặc dù đều là đại năng hạng người, bất quá ta hiện tại ngược lại là có thể đem bọn hắn đều hàng phục. Tần Thiên tâm tư khẽ động, lập tức liền có muốn đem mấy cái kia đại năng hạng người toàn bộ độ hóa hàng phục suy nghĩ. Hiện tại hắn đã nếm đến ngon ngọt, không thể không nói, hàng phục giới vương cảnh đại năng cường giả cho hắn cầu nguyện, sinh ra nguyện lực thật sự là nhiều lắm. Tần Thiên tốc độ tu luyện sẽ rút ngắn mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần không thôi. Hắn hiện tại muốn nhất chính là tăng lên tu vi của mình, có cơ hội như vậy tự nhiên không thể bỏ qua. Bất quá mỗi một cách đều là giới vương cảnh đại năng, đều có được siêu phàm nhập thánh thực lực. Lần này nếu không phải ta cùng phệ hồn thánh thú kế hoạch thật tốt, Nam Cung Đình liền có khả năng chạy thoát. Chúng ta muốn hàng phục những cái kia giới vương cảnh đại năng, nhất định phải có một cái kế hoạch tỉ mỉ mới được. Tần Thiên trong lòng suy nghĩ lấy, chợt hắn nhìn về phía phệ hồn thánh thú cùng Nam Cung Đình, nói ra. Như vậy đi, trong lòng ta có một cái kế hoạch. Lập tức Tần Thiên liền cùng bọn hắn hai cái thương lượng. Cái này đều đã đi qua ba ngày thời gian, trưởng giáo đại nhân làm sao còn không có động tĩnh? Hẳn là, hắn còn không có hàng phục món kia hạ phẩm đạo khí hay sao? Kia hai cái lang thang tán tu, lợi hại như vậy. Hiện tại cái này mai tinh thần nội hạch phát ra lực lượng ba đồng càng lúc càng lớn, hiển nhiên là nội hạch chẳng mấy chốc sẽ ngưng tụ thành hình. Cái này mai tinh hạch một khi ngưng tụ thành hình, nếu là bị rút ra ra, cái này mai tinh cầu sẽ lập tức hóa thành cho tàn. Chúng ta nếu là không có trưởng giáo tự mình dùng cái này đạo khí pháp bảo bảo hộ, sẽ phải chịu liên lụy. Hy vọng trưởng giáo đại nhân hết thầy có thể thuận lợi. Kia hai cái tán tu ấm đạo lý không có khả năng chống lại trưởng giáo lâu như vậy à, chẳng lẽ lại thật là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hay sao? Nam Cung Đình mấy người đệ tử, trong đó cái kia Từ sư huynh, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ lo lắng. Bởi vì bọn hắn mấy cái hiện tại hướng phía tinh cầu phía dưới nhìn lại, sẽ thấy phía dưới mặt đất, tinh cầu nội hạch chỗ sâu, một cỗ to lớn vô cùng lực lượng đang cuộn trào. Hướng phía trên một trống, giống như một tôn to lớn uống rốn, lập tức liền sắp xuất thế. Đây là cái này mai tinh cầu nội hạch sắp ngưng tụ thành hình dấu hiệu. Nếu là cái này mai tinh cầu nội hạch ngưng tụ thành hình, lại không sẽ có người rút ra, như vậy toàn bộ tinh cầu sẽ tại mấy ngàn trên vạn năm thời gian bên trong tự động hấp thu các loại lực lượng, biến thành chân chính hành tinh. Cũng chính là liệt nhật tồn tại, sau đó tại ước vạn năm về sau trở nên càng thêm cường đại. Bất quá, nếu là đem nó nội hạch lấy đi, liền có thể đem nội hạch khảm nạm tại pháp bảo phía trên, gia tăng pháp bảo uy lực, còn có thể dùng để tu luyện. Là cực kỳ khó được tu luyện chi vật. Trưởng giáo còn không ra, chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ cái này mai bên trong tinh cầu hạch xuất thí thời cơ. Từ sư huyên trong lòng vô cùng nóng nảy. Đúng lúc này, đột nhiên, nương theo lấy một đạo thanh sắc quang mang phun trào, một bóng người trống rỗng xuất hiện, chính là Nam Cung tinh chủ. Hắn bay lên, uy thế nhất thời có một không hai. A, mau nhìn, là trưởng giáo đại nhân, hắn ra. Nam Cung Đình đông đảo đệ tử nhìn thấy hắn xuất hiện, lập tức nhao nhao đại hỉ, vội vàng hô. Chúc mừng trưởng giáo, ngài rốt cuộc thành công đem món kia hạ phẩm đạo khí hàng phục, chắc hẳn trưởng giáo ngài đã trấn áp kia hai cái lang thang tán tu. Kia Từ sư huynh nhìn thấy Nam Cung Đình trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, chợt cung kính cúi đầu xuống. Ha ha, không tệ, ta hàng phục kia một kiện hạ phẩm đạo khí. Về phần kia hai cái lang thang tán tu, ta đã đánh cho hồn phi phách tán bởi vì bọn hắn phản kháng ta. Về phần bọn hắn nguyên thần huyết nhục, ta đã thu thập lại. Nam Cung tinh chủ nhìn xem đông đảo đệ tử, cao giọng cười một tiếng, nói ra. Lần này các ngươi làm được rất tốt, có công lớn cực khổ, chờ lần này sự tình kết thúc về sau. Ta sẽ đem kia hai cái lang thang tán tu nguyên thần huyết nhục luyện chế thành đan dược ban cho các ngươi. Tăng lên tu vi của các ngươi thực lực, nếu là lần này ta có thể được đến cái này mai tinh cầu nội hạch, ta nhất định có thể bước vào trảm linh cảnh. Đến lúc đó, chúng ta tông môn thực lực sẽ trở nên càng thêm cường đại, thậm chí, chúng ta có thể trở thành nhất lưu cấp bậc tông môn. Nhất lưu tông môn tốt, nếu là có thể trở thành nhất lưu tông môn, vậy chúng ta thân phận địa vị, liền thật to khác biệt, đi ở đâu đều sẽ bị người tôn kính. Đông đảo đệ tử nghe nói như thế về sau lập tức nhao nhao hoan hô. Nếu là có thể trở thành nhất lưu tông môn đệ tử, bọn hắn đi ra ngoài hành tẩu bên ngoài, tự giới thiệu liền sẽ không bị người tùy tiện khi dễ. Tốt, các ngươi ở ta nơi này kiện đạo khí bên trong, ai vào chỗ nấy, riêng phần mình đem pháp lực thi triển đi ra tiếp tục duy trì trận pháp vận chuyển, gia tăng ta cái này đạo khí uy lực, chỉ chờ bên trong tinh cầu hạch xuất hiện, lập tức liền tiến hành cướp đoạt. Nam Cung Đình ra lệnh một tiếng, đông đảo đệ tử lập tức liền tỏa chấn tiếp tục vận chuyển pháp lực thúc giục trận pháp vận chuyển. Nam Cung Đình phát ra mệnh lệnh về sau, sau đó trực tiếp truyền âm cho Tần Thiên. Chủ nhân, ta món pháp bảo này bên trong, mặc dù chỉ có hơn 200 đệ tử, bất quá bọn hắn đều là hóa thần cảnh thậm chí đồng hư cảnh cấp bậc tu sĩ, nguyên thần cùng nhục thân đều phi thường cường đại, những đệ tử này chấp mê bất ngộ. Hiện tại có phải hay không cũng phải để bọn hắn quy yêu ngài. Ta nói, ngươi có phải hay không mỗi một lần đi ra ngoài bên ngoài đều mang lên những đệ tử này? Tần Thiên tùy ý hỏi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 984. Tùy thời tìm cơ hội. Không sai, bất quá ta mang theo bọn hắn, là có tác dụng lớn khác. Nam Cung Đình nhẹ gật đầu, truyền âm nói. Ta có một loại đốt máu bỏ chạy thần thông, nếu như gặp phải đánh không lại cường địch, ta liền sẽ trực tiếp thôi động ta cái này bản mệnh pháp bảo, đem những đệ tử này toàn bộ đều nổ tung thiêu đốt nguyên thần của bọn hắn cùng huyết nhục. Mà lại ta cái kia đại đệ tử Từ Kỳ cùng với khác ba người đệ tử, bọn hắn đều là đồng hư cảnh đỉnh phong tu sĩ, bất quá ta đã âm thầm khống chế nguyên thần của bọn hắn, chỉ cần gặp được cường đại địch nhân, ta liền sẽ lập tức dẫn bảo nguyên thần của bọn hắn, dùng để giết địch. Ngươi thế mà còn có loại thủ đoạn này. May mắn chúng ta vừa mới hàng phục ngươi thời điểm, lấy thế xét đánh lôi đình, để ngươi căn bản là không kịp thi triển, bằng không mà nói, bốn cái đồng hư cảnh đỉnh phong cường giả bảo tạc nguyên thần, thật đúng là sẽ để cho ngươi đào tẩu. Tần Thiên lông mày nhíu lại, không nghĩ tới cái này Nam Cung tinh chủ ác độc như vậy. Nói chung, môn phái trưởng giáo cũng sẽ không đem đệ tử của mình xem như heo chó bỏ qua, xem như mình chạy trối chết cơ hội. Liền xem như người trong ma đạo cũng sẽ không làm như vậy. Chủ nhân, ngươi là không biết, tại cái này hỗn loạn tinh vực bên trong, là ăn bữa hôm lo bữa mai, xa xa không có địa phương khác như vậy an nhàn, trong môn đệ tử, chỉ là dùng để tiêu hao vật phẩm, ai cũng sẽ không vì đệ tử của mình tính toán. Phàm là có thể tu luyện tới giới vương cảnh đại năng hạng người, đều sẽ như ta làm như vậy. Cho nên chúng ta hỗn loạn tinh vực đại năng hạng người thực lực có lẽ so ra kém một chút đại tôn môn giới vương cảnh đại năng, nhưng là bàn về chạy trốn bản sự, lại là bọn hắn còn kém rất rất xa chúng ta. Nam Cung Đình giải thích nói, tỷ như kia huyết bức lão tổ, nó chính là ỷ vào tự thân có một loại sen lẫn thần thông tên là huyết bức sóng não công, có thể khống chế lòng người để tạo vật cảnh cao thủ đều có thể biến thành cái xác không hồn tồn tại. Cho nên hắn chỉ cần gặp được tán tu cao thủ đều sẽ tiến hành khống chế. Hiện tại nó khống chế cao thủ từ hóa thần cảnh đến tạo vật cảnh sơ kỳ không giống nhau, khoảng chừng 30 người. Cái này 30 người còn có thể tạo thành một cái trận pháp. Vì hắn tự bảo chúng ta gặp được nó, muốn nhượng bộ lui binh mới được, miễn cho chúng ta thiệt thòi lớn, thậm chí vẫn lạc. Nghe nói như thế, Tần Thiên con mắt khẽ híp một cái. Như thế nói đến kia huyết bức lão tổ vẫn đích xác là một cái khó giải quyết nhân vật, hắn không khỏi trong đầu tính toán muốn làm sao trấn áp kia huyết bức lão tổ. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, đột nhiên trước mặt thiên cương khí quyển bên trong bay ra một con khoảng chừng phương viên 10 cây số che khuất bầu trời huyết sắc biên bức. Cái này huyết sắc biên bức không phải chân chính sinh linh mà là một loại huyết khí yêu khí ngưng kết mà thành. Nhưng nhìn như chân thực, rất sống động, tản mát ra hung thần mà dược bí khí tức chấn động toàn bộ không gian. Ha ha, Nam Cung lão dược nghe nói ngươi vừa rồi gặp sự tình tốt, có hai cái lang thang tán tu trên người có một kiện hạ phẩm đạo khí bị ngươi thu phục, chuyện tốt như vậy, hẳn là chia lãi một điểm cho ta đi. Tại cái này to lớn trong huyết sắc biên bức truyền đến một đạo bén nhọn vô cùng chói tai thanh âm. Nhìn thấy cái này to lớn huyết sắc biên bức, Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Đây cũng là như lời ngươi nói cái kia huyết bức lão tổ. Một cái hấp thu thái cổ thiên long tinh huyết, tu thành lão yêu quái tồn tại. Quả nhiên khí thế phi phàm, chẳng qua nếu như ta có thể đem trấn áp độ hóa, liền có được ba cái giới vương cảnh đại năng vì ta cầu nguyện, sinh ra nguyện lực sẽ vô cùng to lớn, ta bước vào trảm linh thời gian, sẽ lần nữa rút ngắn thật nhiều. Tần Thiên ánh mắt lóe ra, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chỉ cần ta độ hóa càng ngày càng nhiều đại năng hạng người, ta thủ đoạn bảo mệnh sẽ càng nhiều. Bất quá! Chính Tần Thiên cũng rất rõ ràng, hắn muốn trấn áp cái này huyết bức lão tổ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đối phương hiện tại tới, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, tùy thời đều có thể chạy trốn. Nhưng Tần Thiên đặt quyết tâm, muốn lần nữa trấn áp độ hóa một tôn giới vương cảnh đại năng. Thử hỏi, đến lúc đó ba cái giới vương cảnh đại năng, phối hợp tự thân bản mệnh pháp bảo, lại cùng mình liên thủ, lập tức toàn bộ xuất thủ tới đối phó địch nhân, e là cho dù là trảm linh cảnh sơ kỳ đại năng, sơ ý một chút đều muốn thiệt thòi lớn. Chủ nhân, cái này huyết bức lão tổ phi thường lợi hại, không dễ chọc. Ngày trước không nên khinh cử vọng động, chúng ta trước xem tình huống một chút lại nói. Lúc này, phệ hồn thánh thú thần niệm truyền tới. Cái này ta biết, bằng vào chúng ta hiện tại ba người thực lực, duy nhất một lần xuất thủ, liền xem như trảm linh sơ kỳ đại năng, sợ là chúng ta đều có thể đấu một trận. Bất quá cái này huyết bức lão tổ bên người, tựa hồ còn có hai cái giới vương cảnh đại năng khí tức, vậy chúng ta đích thật là phải cẩn thận mới được. Mặc dù mặt ngoài tới chỉ là huyết bức lão tổ một cái, nhưng Tần Thiên biết, lần này tới đoạt bảo còn có Phục Thiên lão tổ cùng Linh Trí Thượng Nhân, bọn hắn đều là giới vương cảnh đại năng hạng người. Đương nhiên, ngoại trừ những này bên ngoài có lẽ còn có một số đạt được tin tức ẩn tàng cao thủ. Đối mặt phức tạp như vậy tình huống, Tần Thiên chỉ có thể ẩn nhẫn, từ đó tùy thời tìm kiếm tuyệt hảo cơ hội tốt, tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng. Ha ha! Huyết bức lão ruột, ngươi là nhìn lầm đi. Ngươi là từ đâu nghe nói ta hằng phục hai cái lang thang tán tu đạt được một kiện hạ phẩm đạo khí sự tình. Nam Cung Đình bất động thanh sắc, nhìn xem kia to lớn huyết sắc biên bức nói. Kiệt kiệt kiệt. Một trận bén nhọn tiếng cười chói tai qua đi, kia khoảng chừng phương viên 10 dặm lớn nhỏ huyết sắc biên bức chấn động cánh, bên trong lần nữa truyền đến thanh âm. Nam Cung lão ruột ở chỗ này, nhưng không có sự tình gì có thể giấu giếm được ta huyết bức, ngươi vẫn là nhanh lên để cho ta nhìn xem, ngươi đạt được món kia hạ phẩm đạo khí là dạng gì. Đối với môn phái tán tu giới vương cảnh đại năng tới nói, mặc kệ những này đại năng đến từ ma đạo, hay là chính đạo hoặc là yêu giới, bọn hắn tài nguyên tu luyện cũng không nhiều, cho nên cho dù là một kiện đạo khí, cũng có thể làm cho bọn hắn liều mạng cướp đoạt. Nam Cung tinh chủ cùng bọn hắn nổi danh, hiện tại nghe nói đạt được một kiện hạ phẩm đạo khí, huyết bức lão tổ bọn người tự nhiên là muốn chia lãi một chút chỗ tốt. Hừ, nơi nào có bảo bối gì, không có chuyện như vậy, ngươi đạt được tin tức là sai lầm. Nam Cung Đình hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ngược lại là cái này mai tinh thần nội hạch liền muốn xuất thí, đây mới thật sự là đồ tốt. Huyết bức lão duyệt, ngươi vẫn là tiết kiệm một chút khí lực, chờ lấy cướp đoạt tinh hạch mới là vương đạo. Cướp đoạt tinh thần nội hạch. Tự nhiên là dễ dàng, bất quá chúng ta một nhóm người rối bời còn thể thống gì. Đến lúc đó các loại tinh hạch vừa xuất thế, ngược lại làm cho Long Mộc lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ nắm bắt tới tay chạy, cho nên ta đã chuẩn bị cùng huyết bức đạo hữu liên thủ thẳng đợi đến tinh hạch xuất hiện. Lập tức liền xuất thủ trấn áp Thanh Dương lão tổ cùng Long Mộc lão tổ cùng một chỗ chia sẻ cái này mai tinh hạch. Đúng lúc này, tại kia to lớn huyết sắc biên bước đằng sau, lại xuất hiện một người đầu trọc, dáng người mập ra, diện mục hung ác vô cùng trung niên nhân. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 985. Tinh hạch hiện thế. Người trung niên này nhìn diện mục hung ác dữ tợn, mà lại trên người hắn phát ra khí tức phi thường bá đạo, chỉ cần liếc hắn một cái đều sẽ làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Linh Trí Thượng Nhân, ngươi lão già này, ngươi vậy mà cùng huyết bức lão dược liên thủ. Nam Cung Tinh Chủ hơi sững sờ, lập tức liền nhận ra cái này diện mục hung ác đầu chọc trung niên nhân chính là Linh Trí Thượng Nhân. Ha ha, cũng không vẹn vẹn là hắn, ta cũng cùng huyết bức đạo hữu liên thủ. Lúc này, lại là một thanh âm rơi xuống đón lấy, có một người từ kia to lớn huyết sắc biên bức bên trong bay lên. Người này, người mặc một bộ khôi giáp màu đen, mày kiếm mắt sáng, nhưng trong mắt lại là xích hồng sắc, toàn thân trên dưới ẩn ẩn có màu đen khí tức đang chấn động, hiển nhiên là đến từ ma đạo. Trên người hắn phát ra khí tức cùng huyết bức lão tổ cùng Linh Trí Thượng Nhân đều không sai biệt nhiều, đều là giới vương cảnh đại năng cấp bậc cường giả. Ở trên người kẻ ấy, mặc một bộ áo giáp, nhìn giống như là một cái kỳ lân đầu bộ dáng, tản mát ra một cỗ khát máu cuồng bạo khí tức. Ha ha, Phục Thiên lão dược, ngươi rốt cuộc luyện chế thành cái này hạ phẩm đạo khí, khó trách lợi hại như vậy, không nghĩ tới ngươi cũng cùng bọn hắn liên thủ. Nam Cung Tinh Chủ thân thể run nhẹ nhẹ một chút, bí mật truyền âm cho Tần Thiên. Cái này Phục Thiên lão dược chính là người trong ma đạo, bất quá là một cái tán tu, trước kia không biết hắn như thế nào đạt được một viên thượng cổ kỳ lân thánh thú nội đan, phục dụng về sau tu vi tiến nhanh, khổ tu 3.000 năm thành tựu giới vương cảnh đại năng. Hắn cái này kỳ lân áo giáp, năng lực phòng ngự phi thường lợi hại, mà lại hắn sau khi mặc vào, lực lớn vô cùng, lực sát thương cũng phi thường lợi hại, bất kỳ cái gì bình chứng đều có thể trực tiếp xé sách, không thể coi thường, chúng ta phải cẩn thận ứng phó. Huyết bức lão tổ, Linh Trí Thượng Nhân, Phục Thiên lão tổ, tam đại giới vương cảnh đại năng cường giả liên thủ. Ba người bọn hắn khí tức coi là kinh thiên động địa. Giới vương cảnh đại năng đơn độc xuất thủ cũng có thể làm cho mưa gió biến sắc. Lúc này ba người vẹn vẹn đứng ở nơi đó, lập tức liền phong vân biến sắc, hư không đều tại kịch liệt run rẩy. Nhất là con kia huyết sắc biên bức cánh chấn động thời điểm, giống như rất nhiều tinh thần đều rạo rực. Nam Cung lão dược thế nào? Mau mau đưa ngươi vừa mới đạt được món kia hạ phẩm đạo khí lấy ra để chúng ta thưởng thức một chút đi, thừa dịp tinh hạch còn có một chút thời gian mới có thể phát hiện thế, chúng ta còn có đầy đủ thời gian mắt thấy một chút đạo khí phong thái. Huyết bức lão tổ thanh âm bỗng nhiên trở nên hơi không kiên nhẫn. Nam Cung lão dược, ngươi cứ việc nói thẳng có nguyện ý hay không lấy ra đi, chuyện một câu nói, xuất ra vừa rồi đạt được đạo khí chúng ta chia đều. Ta liền để ngươi gia nhập chúng ta cùng một chỗ chia sẻ tinh thần nội hạch, ta nhưng nói cho ngươi biết, lần này ngấp nghé cái này mai tinh hạch người cũng không chỉ như thế, ngươi nghĩ bằng vào ngươi điểm này thực lực còn không bằng cùng chúng ta liên thủ, chẳng lẽ ngươi còn muốn một mình cướp đoạt tinh hạch hay sao? Nghe nói như thế, Nam Cung Đình sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn vội vàng truyền âm cho Tần Thiên. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Cái này ba cái lão dược liên thủ tới dò bách ta, nếu như là đơn độc một cái, ta tự nhiên là không sợ, có thể địa vị ngang nhau, nhưng bọn hắn ba cái liên thủ, ta căn bản không phải đối thủ. Không có việc gì, ngươi cứ dựa theo ta nói đi làm. Tần Thiên nói đón lấy, hắn liền dạy Nam Cung Đình ứng phó như thế nào ba cái kia lão quái vật. Nam Cung Đình sắc mặt biến đổi mấy lần, hắn đạt được Tần Thiên chỉ thị. Lập tức cười lạnh nói, cho cười, chiếm được đạo khí, ta làm sao có thể lấy ra cùng các ngươi chia đều. Đã ta không lấy được tinh thần nội hạch, ta cũng không quan tâm, hiện tại lập tức đi ngay, hẳn là các ngươi còn có thể đuổi được tới ta hay sao? Ta cũng là một câu, ta không có cách nào đạt được tinh thần nội hạch cùng các ngươi liên thủ về sau, nếu là có thể đạt được. Ta đem phần của ta chán tặng cho các ngươi, chỉ cần Long Mục lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ nguyên thần bản thể, các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe nói như thế, kia Linh Trí Thượng Nhân, Phục Thiên lão tổ cùng Huyết Bức lão tổ ba cái lập tức âm thầm trao đổi. Sau một lát, bọn hắn cười ha ha một tiếng, nói ra. Nam Cung lão duyệt, ngươi không hổ cũng là tại hỗn loạn tinh vực tung hoành mấy ngàn năm tồn tại, là một cái nhân vật hung ác. Cũng được, như vậy thì dựa theo lời ngươi nói như thế, chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Lập tức, Nam Cung Đình liền làm bộ cùng bọn hắn liên thủ, một nhóm bốn cái tại Cửu Thiên Cương Phong tầng bên trong ẩn giấu đi, chờ đợi lấy tinh hạch xuất thí. Như thế chờ đợi, ước chừng hơn một giờ. Mau nhìn tinh thần nội hạch hiện thế. Đúng lúc này, trong lúc đó, phía dưới tinh thần bên trong phát ra một đạo hét to. Đúng lúc này, phía dưới tinh cầu bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Vô số đạo máu cầu vồng, hỏa trụ, từ bên trong tinh cầu bộ phun tới trọn vẹn cao lớn mấy chục vạn trượng cao, vọt thẳng đến vũ trụ bên ngoài. Không có sai, tại thời khắc này, cái này mai tinh thần nội hạch rốt cuộc ngưng tụ thành hình. Lão Mộc già tổ cùng Thanh Dương lão tổ lo lắng Cửu Tiêu Tiên Cung nhúng tay, sẽ để cho bọn hắn tại tương lai vĩnh viễn mất đi cái này mai tinh thần nội hạch, cho nên bọn hắn bí quá hóa liều trực tiếp thi triển một loại bí thuật, đem cái này tinh thần phía trên tất cả thần linh toàn bộ giết chết, liên đới lấy linh hồn đều bị đánh vào sâu trong lòng đất. Đồng thời, bọn hắn còn đem mình nhiều năm tích lũy đan dược cùng các loại thiên tài địa bảo cũng đánh vào lòng đất. Trọn vẹn ức vạn sinh linh huyết nhục hồn phách, vô số đan dược năng lượng đánh vào lòng đất, vốn đang phải kể tới trăm năm mới có thể ngưng kết thành hình nội hạch, bây giờ lại sớm ngưng kết. Cái này mai tinh thần nội hạch ngưng kết thành hình giờ khắc này, khí thế cực kỳ cường đại. Vô số hỏa trụ từ tinh thần nội bộ phun tới, xen lẫn. Là vô số huyết sắc trường hồng, kia là trên cái tinh cầu này ức vạn sinh linh huyết nhục hồn phách chi khí. Một khỏa tinh cầu, nhất là trước mắt viên này, không biết dựng dục nhiều ít sinh linh, lúc đầu trừ phi là gặp được to lớn thiên tai mới có thể diệt tuyệt, nhưng là Long Mộc lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ hai cách đều là giới vương cảnh đại năng, một khi đồ sát đơn giản liền cùng thiên tai không hề khác gì nhau. Tùy tiện một cái pháp thuật thi triển, phương viên vạn dặm đều muốn sinh linh tuyệt tích. Tại tu chân giới chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt, một chút cường đại tu sĩ, tâm tính bất chính, vì tăng lên thực lực của mình, dạng gì sự tình đều làm ra được. Cho nên, Long Mộc lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ đổ sát một cái tinh cầu sinh linh cô đọng tinh thần nội hạch thật sự là không tính là cái gì. Trong chốc lát, tuyệt khóc sói gào. Giữa thiên địa một mảnh huyết vũ. Đây chính là viên tinh cầu này nội hạch xuất thế một sát na này cảnh tượng. Những cái kia máu cầu vồng xông lên bầu trời về sau, lại hóa thành đầy trời mưa máu hạ xuống đi. Huyết vũ bên trong mang theo vô tận oán khí. Sau đó, một viên hỏa hồng sắc như là mặt trời chói chang hình cầu tại tinh thần nội bộ bên trong bay lên. Viên này hình cầu cũng không lớn, chỉ là phương viên mấy cây số lớn nhỏ mà thôi, nhưng là phát ra quang mang, lại sáng chói tới cực điểm, như giữa trời liệt nhật, quang mang trăm ngàn trượng chiếu xạ thiên địa bát phương. Tựa hồ mảnh tinh vực này bên trong, lại thêm một cái mặt trời. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 986. Tinh hạch uy lực. Cái này chính là tinh hạch uy lực. Vừa mới bị ngưng luyện ra đến, nhưng trong đó ẩn chứa uy lực, có thể so với thượng phẩm đạo khí. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này mai tinh hạch, chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều muốn đình chỉ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cái này mai tinh thần nội hạch, không thể không nói. Cho dù là giới vương cảnh đại năng cường giả giờ phút này nhìn thấy bảo bối như vậy, cũng muốn cực kỳ chấn động. Thật cường hoành tinh hạch, thật là đáng sợ khí tức, ta có thể cảm nhận được nó bên trong ẩn chứa lực lượng tuyệt đối không thua gì một kiện thượng phẩm đạo khí, nhất định phải chiếm được, chỉ cần tới tay, ta liền có thể mượn nhờ cái này mai tinh thần nội hạch nhất cử bước vào trảm linh cảnh giới, chân chính tung hoành thiên hạ. Huyết bước lão tổ cái thứ nhất nhìn không được. Nó lại là trực tiếp liền hướng phía kia hỏa hồng sắc tinh thần nội hạch đánh giết tới. Đối với huyết bức lão tổ tới nói, dạng này đồ tốt, là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Một khi tới tay, chỗ tốt nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Hiện tại huyết bức lão tổ mặc dù là giới vương cảnh đại năng, xem như vô cùng lợi hại, nhưng là, dù sao nó còn không phải chân chính trảm linh đại năng. Nếu như nó có thể có được cái này mai tinh hạch trực tiếp dung hợp bản thân, có thể tại thời gian cực ngắn bên trong bước vào trảm linh. Nếu như có thể trở thành trảm linh đại năng, vậy liền có thể chân chính tung hoành hỗn loạn tinh vực. Đến lúc đó, bất kỳ cái gì giới vương cảnh cường giả đều muốn thần phục dưới chân của nó, phim chính hỗn loạn tinh vực tài nguyên đều là nó. Có thể nói, Một cái giới vương cảnh đại năng có thể bất kỳ địa phương nào đều có thể đổi lấy tôn kính địa vị, nhưng tuyệt đối không thể nào làm được vô pháp vô thiên, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mà trảm linh cảnh đại năng là được rồi. Đó là chân chính không kiêng nể gì cả, vô pháp vô thiên, đó chính là trảm linh đại năng chỗ cường đại. Không có khác, bởi vì chân chính trảm linh đại năng đều quá mức cường đại, cơ hồ khó mà tiêu diệt, cho dù là lạc âm loại kia đến gần vô hạn tiên nhân cảnh giới cường giả, nàng muốn trảm diệt một cái trảm linh đại năng trừ phi đối phương chủ động muốn chết, bằng không mà nói, nàng muốn cưỡng ép đánh giết một cái trảm linh cường giả là vô cùng khó khăn. Huyết bức lão dù tốc độ quả nhiên rất nhanh, cái này tinh thần nội hạch là chân chính bảo bối, không thể không đoạt. Phục Thiên lão tổ cùng linh trí thượng nhân cũng là hét lớn một tiếng, lập tức xuất thủ hướng phía tinh thần nội hạch nhào tới. Nam Cung Đình không hề động, hắn biểu hiện ra rất là do dự bộ dáng, trên thực tế lại là đang âm thầm truyền âm cho Tần Thiên. Chủ nhân, chúng ta trước hết không nên khinh cử vọng động, ba tên kia chính là đồ đần. Nhìn thấy bảo bối liền đã mất đi lý trí, coi là dễ dàng như vậy có thể cầm tới tinh hạch. Không nói trước chu vi còn có không biết bao nhiêu không biết cường giả, liền nói kia Long Mộc lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ, bọn hắn đều không phải là đèn đã cạn dầu, chúng ta bây giờ đi lên, sẽ chỉ cùng bọn hắn đả sinh đả tử, không chiếm được mảy may chỗ tốt, ngược lại có khả năng sẽ cho người khác làm áo cưới. Cho nên chúng ta vẫn là ở chỗ này nhìn xem tình huống rồi nói sau. Không sai, ta cũng đang có ý này. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ vừa mới nói xong. Lập tức, nơi xa trong hư không các địa phương Cửu Thiên Cương Phong tầng bên trong, lập tức bay ra mấy trăm đạo thân ảnh. Những này thân ảnh đều là tu vi cường đại tu sĩ, đại bộ phận đều là tạo vật cảnh cấp bậc, trong đó lại còn có mấy cái đồng hư cảnh đỉnh phong tu sĩ. Rất hiển nhiên, những người này mặc dù tu vi cảnh giới không phải giới vương cảnh đại năng, nhưng bọn hắn xuất hiện ở đây đều là tới tìm vận may. Hiện tại bọn hắn vội vã nhảy ra tuyệt đối là lấy không được chút nào chỗ tốt, sẽ chỉ xem như pháo hôi chịu chết mà thôi. Quả nhiên. Huyết bức lão tổ ba cái nhìn thấy những người này tới gần, lập tức giống giận, sau đó bọn hắn nhao nhao xuất thủ, đem những này không biết sống chết sâu kiến chém giết. Sau một lát, tam đại cường giả lập tức liền đem những cái kia không biết sống chết tu sĩ đều giết chết. Ở trong tay bọn họ, cho dù là có thể cải biến vật chất kết cấu tạo vật cảnh cường giả, cũng như sâu kiến nhỏ bé, mảy may ngăn không được bọn hắn toàn lực một kích yếu ớt đáng thương. Trong lúc nhất thời chấn nhiếp rất nhiều người, mà cũng là tại lúc này, Nam Cung Đình bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhẹ giọng quát. Chủ nhân mau nhìn, là Long Mộc lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ, hai người bọn họ xuất hiện. Hắn vừa nói xong, huyết bức lão tổ, linh trí thượng nhân cùng Phục Thiên lão tổ đã vọt tới viên kia tinh thần nội hạch trước mặt. Mỗi người bọn họ tế ra pháp bảo của mình, huyễn hóa ra che khuất bầu trời đại thủ cùng thi triển thần thông. Hướng phía kia phương viên mấy cây số lớn nhỏ, hỏa hồng như là mặt trời chói chang tinh hạch vồ bắt quá khứ. Ba đại cao thủ thần thông đều có chỗ lợi hại thi triển đi ra, lập tức có lấy từng đạo dư ba khuyết tán mà ra trọn vẹn dập dờn mấy vạn dặm. Nhưng vào lúc này kia tinh hạch phía trên nổi lên hai thân ảnh. Chính là Long Mộc lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ. Lúc này, hai người bọn họ diện mục dữ tợn, toàn thân đều là huyết sắc. Long Mộc lão tổ trên thân mọc ra vô số cây cối xúc tu, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít phù văn. Mà Thanh Dương lão tổ trên trán lại là mọc ra hai cây sừng dê, xích hồng sắc, cũng tương tự hiện đầy lít nha lít nhít phù văn, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Tiếp lấy, viên kia phương viên mấy cây số lớn nhỏ tinh hạch tại hai người bọn họ xuất hiện về sau, vậy mà bắt đầu co lại nhanh chóng lên, cuối cùng thế mà hóa thành một viên hạt châu, lơ lửng tại Thanh Dương lão tổ trên đỉnh đầu. Cái này không có hạt châu ngưng kết thành hình về sau, cái kia khổng lồ tinh thần trong chốc lát liền khô héo, sinh cơ đang bay nhanh biến mất, tinh cầu mặt ngoài trực tiếp xuất hiện bão cát, hoang vu, đá vụn. Cho thấy một loại tính mịch như là một viên triệt để đã mất đi sinh cơ thiên thạch đồng dạng. Tại tinh cầu này mặt ngoài, một chút dãy núi thậm chí bắt đầu giải thể, một tòa tiếp lấy một tòa sơn phong thoát ly tinh cầu bay về phía vũ trụ. Viên tinh cầu này xem như triệt để xong, đã mất đi tinh hạch về sau, nó chỉ có thể ở tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, chậm rãi giải thể, hóa thành vô số thiên thạch ở trong vũ trụ chảy xuôi. Từ đó về sau, không còn có viên tinh cầu này tồn tại. Linh trí thượng nhân, phục thiên lão tổ, còn có huyết bức lão duyệt, ba người các ngươi vậy mà dám can đảm đến cướp đoạt chúng ta tinh hạch bảo bối, đơn giản chính là muốn chết. Thanh Dương lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm ba người bọn hắn, nghiêm nghị quát. Hiện tại chúng ta đã đem cái này mai tinh hạch luyện chế thành công, chẳng khác gì là có được một kiện thượng phẩm đạo khí, giết chết ba người các ngươi, như là giết chó, hiện tại cũng đi chết đi, hết thảy đều chết cho ta. Nương theo lấy tiếng giống giận dữ của hắn rơi xuống. Chỉ gặp lơ lửng tại Thanh Dương lão tổ đỉnh đầu viên kia hỏa hồng sắc hạt châu, cũng chính là rút nhỏ vô số lần tinh thần nội hạt chấn động mạnh một cái. Trong chốc lát, trọn vẹn hơn ngàn vạn huyết sắc vầng sáng từng vòng nhộn nhạo ra, trực tiếp liền đem huyết bức lão tổ ba cái cho triệt để chấn khai. Cái này hơn ngàn vạn đạo huyết ánh sáng màu trắng, mỗi một đạo uy lực đều lớn như núi cao điệp ra, đơn giản muốn so Tần Thiên cầm trong tay đại long đao đồng thời quán chú đồng thiên thế giới chi lực bổ ra một kích còn muốn đáng sợ. Đây chính là tinh hạch uy lực. Bởi vì một viên tinh thần nội hạch bản thân liền ẩn chứa thế giới chi lực, uy lực kinh khủng vô biên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 987. Cướp đoạt tinh hạch. Có thể nói, cái này mai tinh hạch đến Thanh Dương lão tổ trong tay, chỗ sức mạnh bùng lên đã có thể so sánh chân chính thượng phẩm đạo khí một kích. Bất quá, Tần Thiên nhìn ra được, cái này mai tinh hạch đơn thuần chỉ là lực lượng có thể so với thượng phẩm đạo khí mà thôi. Nhưng là, nó cũng không có thượng phẩm đạo khí đủ loại diệu dụng. Bởi vì nó còn không có trải qua luyện chế. Chỉ là một đoàn thuần túy lực lượng. Cũng chính vì vậy, bảo bối như vậy, mới khiến cho huyết bức lão tổ bọn hắn cảm thấy điên cuồng. Như thế thuần túy lực lượng, còn không có trải qua bất kỳ tế luyện, liền có vô tận tạo nên khả năng, đã có thể dùng đến hấp thu năng lượng tu luyện, cũng có thể dùng để tế luyện đạo khí. Dạng này tinh hạch cùng chân chính đạo khí cùng so sánh, là bởi vì chân chính đạo khí đã định hình, không có tạo nên tính, bản thân có được bản thân ý thức, không cam lòng hủy diệt hoặc là dung nhập khắc pháp bảo bên trong. Nhưng dạng này tinh hạch lại không tồn tại băn khoăn như vậy. Hừ, Thanh Dương lão duyệt, Long Mộc lão duyệt, hai người các ngươi là thật không sợ chết. Trước đó Cửu Tiêu Tiên cung tử Tiêu Điện điện chủ Thẩm Vân công tử đã nói qua, cái này mai tinh thần nội hạch là của hắn rồi, không nghĩ tới các ngươi vậy mà không sợ chết, cưỡng ép đến đem cái này tinh thần nội hạch cho tế luyện ra. Huyết bức lão tổ cười lạnh, nói ra. Bất quá dạng này đồ tốt, tự nhiên không có khả năng để các ngươi cứ như vậy cầm đi. Linh trí thượng nhân cùng phục thiên lão tổ cũng là nhẹ gật đầu, bọn hắn đều cảm thấy viên kia tinh hạch bên trong phát ra sức mạnh mạnh mẽ. Hơn nữa còn là không có trải qua tạo nên qua lực lượng thích hợp nhất tu luyện. Lập tức, tam đại lão ma đầu đồng thời trao đổi một ánh mắt, phối hợp ăn ý. Bởi vì bọn hắn biết, nếu là bọn họ không phối hợp lời nói, căn bản không có khả năng từ Long Mục lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ trong tay đạt được tinh thần nội hạch. Giết! Tam đại lão quái vật bộc phát ra chấn thiên nộ hống, nhao nhao tế ra pháp bảo đánh giết mà đi. Nam Cung Đình vẫn không có xuất thủ, mà là lạnh lùng nhìn xem một màn này, hắn còn đang chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất. Sau đó phối hợp Tần Thiên cùng phệ hồn thánh thú đục nước béo cò, đem những này giới vương cảnh đại năng hàng phục độ hóa, lại đem tinh hạch nhất cử cướp đoạt, cho nên nhất định phải bảo trì bình thản mới được. Trong đó, linh trí thượng nhân cùng phục thiên lão tổ hai người bọn họ đánh giết mục tiêu, là ngay tại thôi động tinh thần nội hạch Thanh Dương lão tổ, mà huyết bức lão tổ thì là xông về Long Mục lão tổ. Linh trí thượng nhân tế ra tới pháp bảo là một cái cự đại bát, màu đồng cổ, tế ra về sau, thể tích mở rộng, như to bằng gian phòng, hung hăng trấn áp mà xuống, rõ ràng là một kiện hạ phẩm đạo khí. Phục Thiên lão tổ pháp bảo chính là trên người hắn mặc món kia kỳ lân áo giáp. Giờ phút này, món kia trên khải giáp mặt bộc phát ra từng đoàn quang mang, những ánh sáng này chảy xuôi đến quyền của hắn phong bên trong, hắn từng quyền đánh đi ra, không gian tùy tiện bị xé nứt mà ra, uy thế kinh người. Huyết bức lão tổ cũng không có tế ra bất kỳ pháp bảo, nhưng là bản thân nó chính là một đầu to lớn huyết sắc biên bức, cánh chấn động ở giữa, quanh thân xương mù màu máu lượn lờ. Càng dù gì hơn chính là trong hai mắt của nó, hồng quang lấp lóe, một cỗ sóng chấn động trực tiếp tán phát ra ngoài. Nhận cái này một cỗ gần sóng chấn động, Long Mục lão tổ thân thể lập tức chấn động, trên mặt trực tiếp lộ ra thống khổ vô cùng thần sắc, hai tay ôm đầu. Đây cũng là huyết bức lão tổ lợi hại nhất xen lẫn thần thông, tên là huyết bức sóng não công, chuyên môn dùng để khống chế địch nhân não hải linh trí. Liền xem như tạo vật cảnh cường giả cũng muốn lập tức bị khống chế trở thành cái xác không hồn. Long Mục lão tổ mặc dù cũng là giới vương cảnh đại năng cường giả, nhưng là nó lại ngăn không được loại này sóng não thần thông công kích. Tốt, Long Mục lão dù bị ta ám toán, chúng ta nhanh lên liên thủ đem tinh hạch đoạt lại. Lập tức huyết bức lão tổ thân hình lói lên, một phần ngàn cái sát na, hắn đã cùng linh trí thượng nhân cùng Phục Thiên lão tổ tụ hợp, cộng đồng xuất thủ, hướng phía Thanh Dương lão tổ phát khởi công kích. Ông! Lại là một đạo huyết bức sóng não công thi triển đi ra, đem Thanh Dương lão tổ bao phủ. A! Thanh Dương lão tổ cho dù đạt được tinh thần nội hạch, nhưng là hiện tại bảo bối này còn không có tế luyện, chỉ có thuần túy lực lượng, cũng ngăn cản không nổi loại này sóng não ăn mòn. Trừ phi ở bên trong khắc họa các loại đại trận cùng thanh tâm chú loại hình đồ vật, mới có thể ngăn cản, thậm chí phản kích trở về để huyết bức lão tổ gieo gió gặt bão. Nhưng bây giờ không có tiến hành tế luyện, tự nhiên không thể phòng ngự loại thần thông này công kích. Thế là Thanh Dương lão tổ cũng ôm đầu thống khổ kêu rên, trong lúc nhất thời Thanh Dương lão tổ cùng Long Mục lão tổ hai người đều ngắn ngủi đã mất đi sức chiến đấu. Nhanh a, xuất thủ đem tinh hạch đoạt tới. Huyết bức lão tổ nghiêm nghị quát, hắn cũng không có động thủ, mà là đem môn này huyết bức sóng não công thi triển càng thêm mãnh liệt, hung hăng chế trụ Thanh Dương lão tổ cùng Long Mục lão tổ. Huyết bức lão tổ vì chế trụ hai người bọn họ, vận dụng toàn bộ lực lượng, cho nên nó đằng không xuất thủ đến vồ bắt tinh hạch. Thấy cảnh này, linh trí thượng nhân cùng Phục Thiên lão tổ hai cái rất là phấn chấn, bọn hắn lập tức liền toàn lực vận chuyển lực lượng, hướng phía Thanh Dương lão tổ trên đỉnh đầu tinh hạch bắt tới. Hai vị giới vương cảnh đại năng cường giả cùng một chỗ liên thủ, chỉ là một chút, liền tóm lấy cái này mai tinh hạch. Cái này mai tinh hạch giống như núi nặng nề, nhưng là tại hai đại cường giả vồ bắt phía dưới, vẫn là bị cưỡng ép vồ bắt. Ha ha, ha ha ha. Rất tốt, cái này Long Mục lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ vừa mới đem cái này mai tinh hạch thôi hóa ra, còn xa xa không thể tế luyện thành công, cho nên cái này mai tinh hạch hiện tại chính là vật vô chủ, ai có thể đạt được nó, đem nó bên trong tinh hoa triệt để hấp thu, dung nhập tự thân, nhất định bước vào trảm linh. Linh trí thượng nhân cùng Phục Thiên lão tổ hai cái bắt lấy cái này mai tinh hạch về sau, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm tham lam. Đi mau, đừng quên, chúng ta bây giờ còn chưa an toàn, nếu để cho Thẩm Vân công tử biết đồng thời truy kích tới, ba người chúng ta coi như xong đời. Tử Tiêu cung Thẩm Vân công tử thế lực lợi hại đến mức nào, các ngươi cũng là biết đến, muốn giết chúng ta là dễ như trở bàn tay. Huyết bức lão tổ bỗng nhiên một cỗ thần niệm truyền đạt ra ngoài, đồng thời thân hình bạo khởi. Tiếp thu được huyết bức lão tổ thần niệm, linh trí thượng nhân cùng Phục Thiên lão tổ chấn động toàn thân. Vội vàng cộng đồng đem cái này mai tinh hạch vô bắt, hướng ra phía ngoài phi độn. Mà huyết bức lão tổ thì là buông ra Long Mục lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ, nó vừa rồi dùng huyết bức sóng não công cũng chỉ có thể chế trụ ba người bọn hắn hô hấp mà thôi. Căn bản là không có cách đưa vào chỗ chết, mà lại Long Mục lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ vừa rồi dùng ý niệm mãnh liệt phản kháng, hao phí huyết bức lão tổ to lớn nguyên khí, còn như vậy tiếp tục khống chế xuống dưới, nó sợ rằng sẽ thụ thương nghiêm trọng, làm không cẩn thận lập tức đầu liền sẽ nổ tung, linh hồn khô kiệt, một mệnh ô hô. Nó có thể tùy tiện khống chế tạo vật cảnh cấp bậc cường giả, để nó trở thành cái xác không hồn, nhưng lại căn bản không khống chế được cùng cấp bậc đại năng cường giả. Chớ nói chi là duy nhất một lần hai cái, vừa rồi nó có thể khống chế Thanh Dương lão tổ cùng Long Mộc lão tổ hai cái ba cái hô hấp đã là cực hạn. Bất quá may mắn, liền xem như thời gian ba hơi thở cũng đầy đủ bọn hắn liên thủ phối hợp đem tinh hạch lấy đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 988. Trấn áp Long Mộc lão tổ. Không tốt, bọn hắn đem tinh hạch cướp đi, chúng ta mau đuổi theo. Long Mộc lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ hai cái lấy lại tinh thần. Liền thấy linh trí thượng nhân cùng Phục Thiên lão tổ hai cái vồ bắt lấy tinh thần nội hạch hướng ra phía ngoài bay đi một màn. Bọn hắn lập tức sắc mặt đại biến, tức giận quát. Chợt bọn hắn nhao nhao triển khai thân hình, chuẩn bị truy kích mà đi. Huyết bức lão tổ nhìn thấy đối phương hai cái nhanh như vậy tỉnh táo lại, sắc mặt liên tục biến hóa. Chợt nó rốt cục hướng phía Nam Cung Đình nhìn lại quát lớn. Nam Cung lão duyệt tiếp xuống, muốn ngươi xuất thủ. Nghe nói như thế, Nam Cung Đình con mắt khẽ híp một cái, lập tức ở trong lòng truyền âm. Chủ nhân, tiếp xuống ta muốn xuất thủ sao? Tần Thiên thanh âm truyền đến. Ra tay đi, ngươi trước hết để cho huyết bức lão quái khống chế Long Mộc lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ một cách trong đó, chúng ta tới đối phó một cách khác. Nghe vậy, Nam Cung Đình lập tức trong lòng hiểu rõ, thân hình của hắn bạo xông mà ra quát. Huyết bức lão duyệt, ngươi lại ra tay kiềm chế một chút bọn hắn một người trong đó, ta tới đối phó một cái khác. Huyết bức lão duyệt cũng biết, lấy Nam Cung Đình thực lực, nếu là đồng thời đối phó Thanh Dương lão tổ cùng Long Mộc lão tổ tuyệt đối không có khả năng. Lập tức, nó cũng chỉ có thể dựa theo Nam Cung Đình đề nghị, xuất thủ lần nữa kiềm chế một cái khác. Tung tung. Bất quá lần này, huyết bức lão dù nhưng không có tiếp tục thi triển sóng não của nó thần thông, bởi vì vừa rồi nó cưỡng ép khống chế Thanh Dương lão tổ cùng Long Mộc lão tổ tiêu hao quá nhiều tinh lực, cho nên chỉ có thể vận dụng pháp lực cùng với các thần thông đến kiềm chế Thanh Dương lão tổ. Thấy thế, Nam Cung Đình huyễn hóa ra một cái đại thủ, hướng phía mặt khác Long Mộc lão tổ bắt tới. Nhìn thấy Nam Cung Đình hướng phía tự mình ra tay, Long Mộc lão tổ ăn nói có ý tứ trên mặt, giờ phút này tràn đầy lửa giận cùng tràn ngập sát cơ. Nam Cung lão duyệt, ngay cả ngươi cũng nhúng vào tiến đến, ngươi muốn chết. Chỉ gặp trên người của nó, lập tức có hàng ngàn hàng vạn cây gỗ xuất hiện, những này cây gỗ hóa thành hai cái lồng giam trực tiếp đem Nam Cung Đình bao phủ. Đối với cái này, Nam Cung Đình sắc mặt không thay đổi chút nào. Hắn không có động thủ, mà phệ hồn thánh thú phệ hồn ma vực thì là tại thời khắc này phát động. Ông! Một đạo vô hình tinh thần lĩnh vực trong chốc lát phong tỏa, đem Long Mộc lão tổ bao vây lại. Vừa rồi Long Mộc lão tổ mới bị huyết bức lão tổ sóng não thần thông công kích qua, tinh thần lực của nó có chút uể oải, giờ phút này bị phệ hồn ma vực một công kích trực tiếp liền lâm vào ngốc trệ bên trong. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng thần sắc, ác mộng liên tục, huyễn tưởng mọc thành bụi. Nó vừa mới thi triển ra cây gỗ lồng giam cũng trực tiếp gián đoạn, biến mất không thấy. Sưu. Sau đó Tần Thiên thi triển ra thôn phệ pháp tắc, đem nó nuốt vào, na di đến thời không chi đỉnh bên trong. Đó là cái gì? Nam Cung lão dù vậy mà nhanh như vậy liền trấn áp Long Mộc lão tổ. Hắn vừa rồi thi triển ra là thủ đoạn gì? Huyết bức lão tổ thấy cảnh này, lập tức chấn kinh. Vừa rồi hắn thi triển cũng là tinh thần loại thần thông. Bởi vì ta vừa rồi trong đầu tựa hồ xuất hiện một đạo ảo giác, tựa hồ cảm thấy cực kỳ mãnh liệt tà ác. Nếu như xâm nhập ta, ta chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Nam Cung lão dù lúc nào trở nên lợi hại như vậy. Trong lúc nhất thời, huyết bức lão tổ đối Nam Cung tinh chủ lập tức liền cảm nhận được vô cùng cảnh giác, vô cùng kiêng kỵ, trong lòng âm thầm phòng bị. Bất quá, hắn coi như tạm thời trấn áp lại Long Mộc lão tổ, cũng sẽ bị đối phương thoát thân ra, kia là chuyện sớm hay muộn. Dù sao, Long Mộc lão tổ giống như ta đều là giới vương cảnh đại năng, có thể vây khốn một canh giờ đều là vô cùng ghê gớm. Huyết Bức lão tổ âm thầm nghĩ, thời điểm Thanh Dương lão tổ đồng dạng cũng là chấn động vô cùng. Thanh Dương lão tổ cùng Long Mộc lão tổ quen biết mấy ngàn năm, đối lẫn nhau lợi hại đều là hiểu rõ vô cùng. Nó làm sao cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn vừa đối mặt, Long Mộc lão tổ vậy mà liền bị Nam Cung Đình cho trấn áp, kết quả như vậy triệt để rung động đến nó. Lập tức nó cảm thấy vô biên áp lực trong lòng, hối hận không thôi, xem ra, lần này tinh hạch muốn bị cướp đi, nó cùng Long Mộc lão tổ tâm huyết phải trả chư chảy về hướng đông. Ngay lúc này, vô bắt lấy tinh hạch hướng ra phía ngoài bay đi, Phục Thiên lão tổ cùng Linh Trí thượng nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì lúc này bọn hắn phía trước hư không đột nhiên vỡ ra, sau đó hai thân ảnh bay lượn mà ra, phát động thần thông, hướng phía bọn hắn trực tiếp phát khởi công kích. Sầm sầm sầm. Linh Trí thượng nhân cùng Phục Thiên lão tổ sắc mặt đại biến, thân hình lập tức dừng lại, bọn hắn không lo được vô bắt viên kia tinh hạch, vội vàng ngăn cản cái này đột nhiên tới công kích. Mấy đạo thần thông đánh vào trên người của bọn hắn, để hai vị này đại năng cường giả thân hình nhanh lùi lại, tiếp lấy bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy tập kích bọn họ hai cái kẻ cầm đầu. Kia là một cái vóc người uyển chuyển che mặt nữ tử, cùng một cái lão giả. Lại là Cửu Tiêu Tiên Cung Tử Tiêu Điện hai cái phó điện chủ, Huyền Thanh Tử cùng Linh Tơ. Bọn hắn thế mà xuất hiện vào lúc này tại nơi này. Huyền Thanh Tử, Linh Tơ, hai người các ngươi thế mà đánh lén chúng ta, thật sự là ghê tởm. Linh Trí thượng nhân nhìn xem Huyền Thanh Tử cùng Linh Tơ tức giận quát. Mặc dù như thế, trong lòng bọn họ âm thầm cảnh giác, thân thể căng cứng, đã Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ xuất hiện, như vậy, phải chăng mang ý nghĩa Cửu Tiêu Tiên Cung Tử Tiêu Điện điện chủ Thẩm Vân công tử cũng tới. Nghĩ đến đây cái khả năng, hai đại giới vương cảnh đại năng cường giả trong lòng liền vô cùng nặng nề. Ha ha, các ngươi những tán tu môn phái này cặn bã, vậy mà thật dám can đảm đến cướp đoạt Thẩm Vân công tử coi trọng tinh hạch, thật là muốn chết a. Hiện tại Thẩm Vân công tử đã biết chuyện này, hai chúng ta hiện tại đánh tiên phong, đến diệt đi các ngươi những này thứ không biết chết sống. Huyền Thanh Tử cao giọng nói, ánh mắt lạnh lùng, một mảnh tràn ngập sát cơ. Hai người các ngươi còn không mau mau đem tinh hạch hiến dâng lên đến, nếu bị bắt giữ, cũng chỉ có một con đường chết. Linh Cơ cũng mở miệng nói chuyện, thanh âm thanh lãnh. Nằm mơ. Chuyện cho tới bây giờ, Linh Trí Thượng Nhân cùng Phục Thiên Lão Tổ cũng minh bạch, coi như bọn hắn giao ra tinh hạch, Thẩm Vân công tử cũng tuyệt đối không tha cho bọn hắn. Bởi vì bọn hắn quá rõ ràng kia Thẩm Vân công tử tính tình, nhóm người mình lần này xuất thủ cướp đoạt tinh hạch, đã triệt để đắc tội Thẩm Vân công tử, hiện tại muốn làm chính là cướp đoạt tinh hạch rời đi, sau đó tìm cơ hội bước vào Trảm Linh, mới có thể không lại kiêng kỵ Thẩm Vân công tử. Xem ra các ngươi là không định giao ra, vậy thì chết đi. Nghe nói như thế, Huyền Thanh Tử sắc mặt lạnh hơn, sau đó hắn cùng Linh Cơ liếc nhau một cái, xuất thủ. Trong chốc lát, tứ đại cường giả liền giao thủ ở cùng nhau, sinh ra lực trùng kích lượng được xưng tụng là kinh thiên động địa, chu vi hư không, không ngừng mà sụp đổ. Hóa thành từng đoàn loạn lưu. Lan đến gần chỗ rất xa, tại mấy vạn dặm chung quanh thiên thạch toàn bộ đều hóa thành bột phấn. Mà phía dưới viên kia bị rút lấy đi tinh hạch tinh cầu, khối lớn đại địa bản khối ngay tại giải thể, phân liệt bay về phía vũ trụ. Cái này bốn cái đại năng cường giả, lúc này như là bốn đầu cuồng long trên không trung cướp đoạt viên kia hỏa hồng sắc tinh hạch. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 989. Nhìn xem ta là ai. Tần Thiên tự nhiên cũng chú ý tới biến hóa như thế. Bất quá hắn giờ phút này không có tâm tư đi để ý tới những cái kia. Nhìn thấy tinh hạch trong lúc nhất thời bị Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ kìm chân trong lòng đại định, sau đó trực tiếp đắm chìm đến thời không chi đỉnh bên trong. Lúc này, Thời không chi đỉnh bên trong lại nhiều một tôn giới vương cảnh đại năng, đó chính là Long Một lão tổ. Nam Cung lão duyệt, ngươi cho rằng chỉ là một kiện pháp bảo liền muốn vây khốn ta hay sao? Đừng quên, ta giống như ngươi đều là giới vương cảnh đại năng cường giả, ngươi nhiều nhất chỉ có thể vây khốn ta một canh giờ. Long Một lão tổ nhìn xem chu vi một mảnh hỗn độn không gian, lạnh giọng quát. Hắn cũng là giống như Huyết Bức lão tổ, cho rằng đây là Nam Cung đình món kia tự thành không gian pháp bảo đem hắn tạm thời khốn trụ, cũng không lo lắng. Dứt lời, một đạo cười to vang lên. Long Một lão tổ, ngươi thật coi là nơi này là Nam Cung đình đạo khí bên trong. Ha ha, ngươi có thể nghĩ sai, ngươi xem một chút, ta là ai? Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, ở trước mặt hắn, nhiều hai thân ảnh. Chính là Tần Thiên cùng Phệ Hồn Thánh Thú. Nhìn thấy Tần Thiên, Long Một lão tổ con ngươi bỗng nhiên co vào, một mặt không dám tin. Hắn chỉ vào Tần Thiên, bất khả tư nghị nói ra. Ngươi, lại là ngươi. Long Thiên, lại là ngươi tên tiểu súc sinh này. Rất nhanh trên mặt của hắn liền nổi lên vẻ tham lam. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, như là thấy được vị ngon nhất đồ ăn đồng dạng. Ta cuối cùng là tìm tới ngươi, lần này, ta nhìn ngươi còn thế nào trốn, ngoan ngoãn giao ra trên người ngươi món kia một hệ thánh vật, nếu không ta sẽ đem ngươi nuốt đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa. Thật sao? Tần Thiên lắc đầu thở dài nói. Xem ra ngươi vẫn là không có minh bạch tình thế a, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không? Nói cho ngươi cũng không sao, ta hiện tại đã bước vào giới vương cảnh, ngưng luyện động thiên thế giới, hiện tại vây khốn ngươi món pháp bảo này cũng không phải là Nam Cung đình đạo khí, mà là ta một kiện pháp bảo, ngươi có thể đem nó xem như là cực phẩm đạo khí trở lên pháp bảo, tại ba người chúng ta trước mặt, ngươi đem không có chút nào cơ hội đào tẩu. Nghe nói như thế, Long Mục lão tổ trong lòng lập tức giật mình triệt để khôi phục thanh tỉnh. Hắn nhìn một chút Tần Thiên bên người một mặt thành kính Nam Cung đình cùng Phệ Hồn Thánh Thú, sau đó toàn thân lỗ chân lông đều nổ tung. Theo bản năng, hắn lập tức liền có một loại muốn tự bảo mình nguyên thần xúc động, đem Tần Thiên bọn hắn lôi kéo đệm lưng. Ngươi cũng không cần nghĩ đến tự bảo, coi như ngươi tự bảo đối với chúng ta cũng vô dụng, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là lựa chọn thần phục ta. Tần Thiên lạnh lùng nhìn xem Long Một lão tổ, từ tốn nói. Hiện tại hắn đã hàng phục Phệ Hồn Thánh Thú cùng Nam Cung đình có phối hợp của bọn hắn. Tần Thiên có niềm tin tuyệt đối, đem Long Một lão tổ triệt để hàng phục. Bất quá, Tần Thiên cũng biết, muốn Long Một lão tổ tự nguyện thần phục, đó là không có khả năng. Quả nhiên, Long Một lão tổ nghe được Tần Thiên lời này, lập tức mặt mũi tràn đầy lửa giận, tức giận nói. Long Thiên, ngươi tiểu súc sinh này nghĩ đến nhiều lắm, vậy mà muốn hàng phục ta. Đây tuyệt đối không có khả năng, ta thân là đường đường giới vương cảnh đại năng cường giả, làm sao lại hàng phục ngươi, ta liền xem như tự bảo nguyên thần, cũng tuyệt đối sẽ không hàng phục ngươi, ngươi đừng có hy vọng đi. Đối với hắn phản ứng như vậy, Tần Thiên đã sớm nằm trong dự liệu. Hắn lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Hy vọng ngươi đợi lát nữa còn có thể như thế ý chí kiên định, Phệ Hồn Thánh Thú, ra tay đi, giúp ta một chút sức lực. Vâng, chủ nhân. Phệ Hồn Thánh Thú chắp tay trước ngực, sau đó bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, Phệ Hồn Ma Vực lập tức liền phóng thích ra ngoài, đem Long Một lão tổ bao vây lại. Long Một lão tổ trước đó bị Huyết Bức lão tổ sóng não công thần thông tập kích qua, mới vừa rồi bị phong ấm tiến đến thời không chi đỉnh thời điểm, cũng bị Phệ Hồn Ma Vực bao phủ qua một lần, có thể nói tinh thần của hắn hiện tại cũng không cường đại, có vẻ hơi uể oải. Là lấy Phệ Hồn Thánh Thú Phệ Hồn Ma Vực vừa mới đem Long Một lão tổ bao phủ, Long Một lão tổ trên mặt lập tức liền nổi lên ác mộng liên tục kinh khủng bộ dáng. Tần Thiên động tác cũng không chậm, hắn ngay sau đó liền đem Đại Từ Bi Phật Quang phóng thích ra ngoài chiếu xạ tại Long Một lão tổ trên thân. Lập tức, Long Một lão tổ trên mặt lập tức liền nổi lên dáng vóc tiều tụy. Bất quá vẫn chưa xong, mấy phút về sau, nó khôi phục bản tính, nội tâm giãy giụa không thôi. Nhưng ở Tần Thiên cùng Phệ Hồn Thánh Thú liên thủ phía dưới, lần này nó vẹn vẹn không đến nửa giờ, liền được mở ra tâm cửa triệt để bị độ hóa. Chủ nhân, ta rốt cuộc đã buông xuống chấp niệm, từ đó về sau, ta đem toàn tâm toàn ý vì ngươi cầu nguyện, vì ngươi nỗ lực hết thảy, dùng cách này đến chuộc lại tội lỗi của ta. Long Mục lão tổ chắp tay trước ngực, hướng phía Tần Thiên thật sâu cúi đầu. Tần Thiên trong lòng hài lòng chi cực, lại đem một cái giới vương cảnh đại năng hàng phục, hiện tại hắn đã hàng phục độ hóa ba cái. Nếu là lại đem phía ngoài Thanh Dương lão tổ cùng Huyết Bức lão tổ những nhân vật đại năng đó toàn bộ độ hóa, Tần Thiên chỉ cần nghĩ một hồi nhiều như vậy giới vương cảnh đại năng vì chính mình cầu nguyện sinh ra nguyện lực khổng lồ dáng vẻ, tâm tình liền tốt cực kỳ. Như vậy tiếp xuống, chúng ta liền đem phía ngoài Thanh Dương lão tổ cùng kia Huyết Bức lão tổ đều kéo vào, để bọn hắn đều nhận rõ tội lỗi của mình, toàn tâm quy y chủ nhân đi. Phệ hồn thánh thú vừa cười vừa nói. Như thế vừa vặn, Long Mục lão tổ lập tức gật đầu biểu thị đồng ý. Đón lấy, Nam Cung Đình liền ngụy trang thành tạm thời trấn áp Long Mục lão tổ dáng vẻ, thân hình hắn khẽ động, nhìn xem đang cùng Huyết Bức lão tổ đánh nhau Thanh Dương lão tổ quát lớn. Thanh Dương lão quái, ngươi bạn tốt nhiều năm Long Mục lão dù đã bị ta trấn áp, ta khuyên ngươi cũng lập tức lựa chọn đầu hàng, nếu không ta cùng Huyết Bức đạo hữu liên thủ, đưa ngươi đánh cho hồn phi phách tán. Nghe nói như thế, Thanh Dương lão tổ hừ lạnh một tiếng, nói ra. Nam Cung lão duyệt, ngươi cũng đừng ở chỗ này nói mạnh miệng, đừng cho là ta không biết ngươi món kia hạ phẩm đạo khí uy lực, ngươi cho rằng, ngươi thật có thể trấn áp Long một đạo hữu. Ta nhìn không cần một canh giờ, hắn liền có thể phá vỡ ngươi phong ấm ra. Hắn vừa nói, một bên thi triển thần thông, vậy mà đem Huyết Bức lão tổ bức bách đến liên tục lui lại. Huyết Bức lão tổ trước đó liên tục thi triển Huyết Bức sóng não công đối tinh thần lực hao tổn quá lớn, giờ phút này đối mặt Thanh Dương lão tổ toàn lực công kích, hắn tự nhiên là rơi xuống hạ phong. Huyết Bức đạo hữu chớ có kinh hoàng, ta đến giúp ngươi một tay. Nam Cung Đình quát lên một tiếng lớn, sau đó xuất thủ, hai tay của hắn liên tục đánh ra, hóa thành một mảng lớn trường mây, những này trường mây liên miên bất tuyệt, đem Thanh Dương lão tổ phong tỏa. Hắn vừa ra tay, lập tức, Huyết Bức lão tổ áp lực giảm bớt rất nhiều, nhân cơ hội này vội vàng kéo dài khoảng cách, để Nam Cung Đình đi đối phó Thanh Dương lão tổ. Đối với Huyết Bức lão tổ cử động, Nam Cung Đình không thèm để ý chút nào. Hắn còn hận không được Huyết Bức lão tổ cách càng xa càng tốt, như vậy mới phải thuận tiện Tần Thiên xuất thủ, đem Thanh Dương lão tổ thôn phệ đi vào trấn áp đâu. Nam Cung Đình, ngươi cho rằng ngươi thật cường đại đến không biên giới còn muốn đem ta cũng trấn áp hay sao? Nói cho ngươi, không có khả năng Thanh Dương phá thiên. Ngao ngao! Thanh Dương lão tổ quát lên một tiếng lớn, nó tại thời khắc này bỗng nhiên thi triển ra mình vô thượng thần thông. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhịp, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 990, ngươi có bản lãnh này sao? Chỉ gặp một con to lớn vô cùng màu xanh cự dê hư ảnh bỗng nhiên từ Thanh Dương lão tổ đỉnh đầu bay lên, vô cùng kinh khủng uy thế. Từ trong đó khuyết tán mà ra, vẹn vẹn là khí tức ba động, liền đem không gian vặn vẹo như là bông đồng dạng. Ầm ầm. Cái này to lớn vô cùng to lớn Thanh Dương xuất hiện, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Sau đó kia hai cây to lớn vô cùng sừng nhọn, hung hăng hướng phía Nam Cung Đình va chạm đi qua. Nhìn. Phảng phất muốn đem Nam Cung Đình thân thể đâm xuyên đồng dạng. Ha ha, liền đợi đến ngươi. Thấy thế, Nam Cung Đình không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn vội vàng ở trong lòng đối Tần Thiên truyền âm. Chủ nhân cơ hội tốt, nhanh lên thi triển thôn phệ pháp tắc, đem Thanh Dương lão tổ cũng trấn áp. Hắn rơi xuống. Sưu sưu sưu. Bỗng nhiên, từng đạo to lớn lỗ đen trống rỗng xuất hiện, những này lỗ đen mang theo vô cùng cường đại thôn phệ chi lực. Sau đó tại Huyết Bức lão tổ cực kỳ chấn động ánh mắt dưới, vậy mà đem Thanh Dương lão tổ huyễn hóa ra tới kia to lớn Thanh Dương nuốt vào. Như là châu đất xuống biển, một điểm động tĩnh đều không có. Không chỉ như thế, Những cái kia lỗ đen còn đem Thanh Dương lão tổ cũng bao gồm đi vào, trong nháy mắt, mới vừa rồi còn uy thế hung mãnh Thanh Dương lão tổ lập tức liền biến mất tung tích. Huyết Bức lão tổ thấy cảnh này, con ngươi lần nữa co vào. Nam Cung lão duyệt, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Vừa rồi ngươi thi triển là cái gì thần thông? Làm sao trước kia đều không có gặp ngươi thi triển qua? Huyết Bức lão tổ nhìn xem Nam Cung tinh chủ, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nghe vậy, Nam Cung Đình mỉm cười, nói ra. Trên thực tế, đây chính là ta trước đây không lâu đạt được món đạo khí kia uy lực thế nào. Huyết Bức lão tổ không nói, bất quá nó nhìn về phía Nam Cung Đình ánh mắt đã triệt để phát sinh biến hóa. Trở nên kiêng dè không thôi. Đã đối phương có thể dễ dàng như vậy trấn áp Long Mộc lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ như vậy cũng mang ý nghĩa có thể tùy tiện đem hắn cho trấn áp. Ngươi đi trước chở bọn hắn một chút sức lực đi, ta còn muốn ở chỗ này tiếp tục trấn áp Long Mộc lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ, phân không ra tinh lực đi trợ giúp bọn hắn. Nam Cung Đình giả bộ như có chút cật lực bộ dáng, trầm giọng nói. Nghe nói như thế, Huyết Bức lão tổ lập tức hướng phía nơi xa trong hư không đang cùng Huyền Thanh Tử, Linh Cơ đánh nhau Linh Trí Thượng Nhân cùng Phục Thiên lão tổ. Lúc này, bốn người bọn họ cùng thi triển thần thông, như trước vẫn là tại cướp đoạt viên kia tinh hạch. Huyết Bức lão tổ không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, đi trợ giúp Linh Trí Thượng Nhân cùng Phục Thiên lão tổ. Bất quá nó đã ở trong lòng đem Nam Cung Đình coi là cường địch, âm thầm nghĩ đợi lát nữa nhất định phải nhắc nhở một chút Linh Trí Thượng Nhân cùng Phục Thiên lão tổ, để bọn hắn cũng cẩn thận một chút Nam Cung Đình. Đây là địa phương nào? Nam Cung Đình, ngươi chừng nào thì đạt được dạng này một kiện pháp bảo, bất quá ngươi vừa rồi trấn áp Long Mộc đảo hữu chắc hẳn hao phí không nhỏ tinh lực, bây giờ lại còn muốn trấn áp ta. Ngươi thì tính là cái gì? Ta muốn để ngươi chết không toàn thây. Thanh Dương lão tổ bị thôn phệ Nazi đến thời không chi đỉnh bên trong quanh người hắn thanh quang lượn lờ thi triển ra hộ thể thần thông cảnh giác nhìn xem chu vi. Bất quá hắn cũng không nhìn thấy Long Mộc lão tổ, trong lòng liền suy đoán Nam Cung Đình món pháp bảo này hẳn là tự thành không gian, đối với cái này trong lòng của hắn càng thêm cảm thấy khinh thường. Chỉ là một cái Nam Cung lão duyệt lại còn muốn trấn áp hắn cùng Long Mộc lão tổ, đơn giản chính là không biết tự lượng sức mình, đang tìm cái chết. Hắn không có chút nào lo lắng cho mình sẽ bị trấn áp, bởi vì hắn rất rõ ràng cái này Nam Cung lão duyệt năng lực. Thật sao? Thanh Dương lão tổ, ta cũng không phải Nam Cung Đình, ngươi còn nhớ ta không? Một thanh âm vang lên, sau đó Tần Thiên thân hình xuất hiện ở Thanh Dương lão tổ trước mặt. Thanh Dương lão tổ nhìn thấy Tần Thiên về sau, cũng cùng trước đó Long Mộc lão tổ, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin. Long Thiên, là ngươi? Ngươi làm sao lại khắp nơi nơi này? Nguyên lai là ngươi cùng Nam Cung Đình giở trò vượt, ta muốn giết ngươi. Đang gầm thét ở giữa, hắn bỗng nhiên vận chuyển pháp lực, trong nháy mắt trước đó cái kia to lớn Thanh Dương hư ảnh xuất hiện lần nữa. Sau đó hung hăng hướng phía Tần Thiên đánh giết mà tới. Giết ta? Ngươi có bản lãnh này sao? Tần Thiên cười nhạo một tiếng, sau đó tâm hắn niệm khẽ động thôn phệ pháp tắc xuất hiện lần nữa. Hóa thành lỗ đen, lại đem Thanh Dương lão tổ huyễn hóa ra tới kia Thanh Dương hư ảnh nuốt chửng lấy rơi mất. Không có ít lời gì, ngươi dạng này công kích với ta mà nói, chỉ là thuốc bổ mà thôi, mà lại, tại ta món pháp bảo này bên trong, đừng nói công kích như vậy, liền xem như chính ngươi tự bảo nguyên thần, cũng đối với ta không có một chút tác dụng nào, chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra được sao? Ta đã không còn là trước kia cái kia ta. Hiện tại ta đã ngưng luyện động thiên thế giới, bước vào giới vương cảnh, vừa rồi Long Mộc lão tổ đã bị ta triệt để trấn áp, ta đã có thể đem hắn trấn áp, cũng có thể đưa ngươi triệt để trấn áp, ngươi cho rằng ngươi chỉ là một cái giới vương cảnh yêu quái, liền có thể ở trước mặt ta phách lối. Có thể nói cho ngươi, nếu như ta muốn giết ngươi, như giết một con gà, ngươi hiểu không? Tần Thiên lúc nói chuyện, hắn từng bước một bước bách đi lên. Trên thân phát ra khí tức, hung ác khiếp người, bàn tay của hắn một nắm đại long đao bay thẳng đi qua, phía trên sắc bén đao mang lấp lóe quấn quanh, để Thanh Dương lão tổ cảm thấy trong lòng một mảnh run rẩy. Theo bản năng, Thanh Dương lão tổ thân thể từng bước lui lại, hoàn toàn bị Tần Thiên khí thế chấn nhiếp. Hoàn toàn chính xác, đối mặt thời khắc này Tần Thiên, Thanh Dương lão tổ căn bản cũng không có biện pháp chống cự. Ngươi muốn thế nào? Thanh Dương lão tổ liên tiếp lui về phía sau, nghiêm nghị quát. Thanh Dương đạo huynh bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Thanh Dương lão tổ sau lưng. Nghe được đạo này thanh âm, cảm giác được có người sau lưng, Thanh Dương lão tổ bỗng nhiên quay người nhìn lại, sau đó, hắn liền thấy Long Mục lão tổ đứng ở nơi đó, chắp tay trước ngực, đồng thời, Long Mục lão tổ trên thân có vô cùng thuần túy hào quang màu vàng kim nhạt lấp lóe, sắc mặt trách trời thương dân, nhìn thần thánh vô cùng. Long Mục, ngươi bây giờ làm sao biến thành bộ dáng này? Thanh Dương lão tổ mở to hai mắt nhìn, bỗng nhiên giống to. Hắn thật là không nghĩ tới, hắn nhiều năm hảo hữu, vậy mà biến thành bộ dáng này. Cái dạng này Long Mục lão tổ cùng hắn chỗ nhận biết cùng so sánh đơn giản chính là hai người. Thanh Dương, ngươi quá mức chấp nhất, chủ nhân là ẩn chứa người có đại khí vận, ngươi vẫn là nhanh lên quy y hắn, mới có thể thu được vô cùng tận chỗ tốt, tương lai thành tựu tiên nhân thân thể đều cũng không phải là mộng tưởng. Long Mục lão tổ ngữ khí phi thường chậm chạp. Nhưng lại có một cỗ dụ hoặc lực lượng. Không, Long Mục, ngươi đã không còn là trước kia cái kia Long Mục lão tổ, ngươi đã biến thành người khác, ngươi triệt để bị tẩy não, đây là thần thông gì? Lại đem ngươi biến thành dạng này, Long Mục A, ngươi đây là khôi lỗi A, ngươi đã biến thành của hắn khôi lỗi A, ngươi nhanh lên tỉnh lại đi, đừng có lại làm khôi lỗi. Thanh Dương lão tổ lớn tiếng gầm thét. Hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được cái dạng này Long Mục lão tổ,